Truyền nhân thiên y, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Khi fan cứng nghe thấy những lời này, bọn họ lập tức bàn tán xôn xao, nhất định là Trấn Giang Hảo Thiếu. Nhất định là đại ca Hảo Thiếu, mọi người đừng nhiều lời nữa. Trong ngôi biệt thự sang trọng đó ở trung tâm thành phố, Vương Thiên Hào cả ngày nhìn hàng vạn lời chúc phúc của Hắc Thổ, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Hàn Phỉ không liên lạc với anh ta đúng không? Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong video Hàn Phỉ lại tiếp điện thoại, hơi đỏ mặt, âm thanh trở nên ngọt ngào ôn nhu. Hắc Thổ tiên sinh, ngài đặt phòng chưa? Đặt ở đâu vậy? Ồ, tôi biết chỗ đó, là một khách sạn theo chủ đề tình dục, vì vậy tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Cái gì? Ngươi muốn ta mặc một áo ngủ lụa đen đi gặp ngươi sao? Không có vấn đề, hai ngày trước tôi cũng mới mua một bộ, hiện tại có thể thay ra cho anh xem. Vừa nói, cô ta vừa lấy từ trong tủ ra một bộ áo ngủ bằng lụa màu đen. Đoạn video kết thúc tại đây và fan cứng đã một mảng xôn xao. Khách sạn theo chủ đề tình dục, áo ngủ lụa đen. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ hiểu chuyện tối nay bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là một đêm chiến đấu không ngủ. Nhưng điều mà tất cả những fan cứng không ngờ tới là, fan cứng may mắn này không phải là Trấn Giang Hảo Thiếu, mà là Hắc Thổ vừa bị trấn áp hoàn toàn vừa rồi. Và ngay khi vô số fan cứng đang cảm thấy tiếc cho Trấn Giang Hảo Thiếu, thì Hắc Thổ lại nổi tiếng trở lại, Hắc Thổ đã hạ gục Trấn Giang Hảo Thiếu đó. Sau một loạt biểu cảm cười khẩy, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Phỉ phỉ mỹ nữ mời tôi chiến đấu, tạm biệt, trong một câu đơn giản, giết và giết. Vương Thiên Hào tức giận đến mức mặt anh ta đen lại ngay lập tức, anh ta gần như nôn ra máu. Bùm, Vương Thiên Hào đánh một chưởng xuống đã đập nát cái bàn gỗ kiên cố bên cạnh, lập tức kêu mấy người hầu lại rồi hô to. Đi tìm cho tôi, trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm ra Hắc Thổ này là ai cho bổn thiếu gia. Dám tát lão tử, tôi xé xác hắn. Cùng lúc đó, Tạ Bác đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với ánh mắt nham hiểm đáng kinh ngạc. Hắc Thổ, Hắc Thổ, cách chương.